Lược Thiên Ký, chương 511, 511, lừa gạt nha thái thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 544, lừa gạt nha thái thẩm, chương 544, lừa gạt nha thái thẩm. Đại yến qua đi, ngày thứ hai buổi trưa, liền đến yêu tế thời điểm, trừ yêu mạch đội ngũ, liền cũng sớm chạy tới yêu đình đến rồi. Cái này tòa đại biểu cho yêu tộc chính thống đại điện, nhưng lại tọa lạc ở Đằng Châu tới Bắc, đem một đảo nguy nga sơn mạch điêu không, ngồi Bắc chiều Nam, cao tới mấy trăm trượng, chính xác rộng lớn bá khí. Điện trước một mảnh bạch ngọc quảng trường, chừng ngàn quá phương viên, mà ở yêu đình trên không, tắc thì có một tòa chín trượng lớn nhỏ bạch cốt tháp. Ngọn tháp thẳng hướng về Bắc Cực yêu tinh. Tháp này, liền chính là nắm giữ lấy yêu đế các thông đạo yêu tháp. Tế qua yêu tháp, sẽ gặp hiện ra đi thông yêu đế các thông đạo. Mà lúc này, ngàn trượng phương viên bạch ngọc quảng trường trên, yêu đình thập đại trường lão đều đã mặc cổ phục đứng trang nghiêm. Chuẩn bị lần này tiến vào yêu đế các hơn 10 vị tuấn kiệt liền dựng ở quảng trường phía trên. Bên người đều có pháp chu kiểu dáng đặc chế pháp khí tồn tại. Mà chư yêu mạch tộc nhân, tắc thì ở vào quảng trường bên ngoài xa xa đứng ngoài quan sát. Không dám bước vào quảng trường nửa bước. Quảng trường phía trên chờ đợi tiến vào yêu đế các tuấn kiệt. Thực sự mờ mờ ảo ảo phân chia khu vực. Những này có tư cách vào nhập yêu đế các người. Mỗi người đều muốn ổn đoạt cơ duyên. Đơn thương độc mã cũng không phải nhiều. Vì giúp nhau chiếu cố. Tăng cường thực lực của mình, cơ hồ từng cái đều cùng chính mình người thân cận tổ xây xong liên minh. Cho nên vào lúc này đứng thẳng bên trong, liền trái một đống phải một lùm, kính vị rõ ràng, trong vòng một đêm, để cho tiện nói chuyện nghị, liền đã có người hiểu chuyện làm cho bầy yêu tộc tuấn kiệt liên minh lấy tốt rồi danh hào. Tất cả minh tầm đó, trong đó thế lực lớn nhất. Tự nhiên chính là Hồ Tiên Cơ tổ xây Tiên Tử Minh cùng Thương Lan Hải tổ xây Cửu Tử Minh. Thần Châu sứ giả tới trục yêu Minh bốn tiểu tổ xây Thần Châu Minh Tam Phương. Nhân số đã nhiều, thân phận cũng cao, có thể nói quái vật khổng lồ. Không tốt trêu chọc, ngoài ra còn có vô ảnh núi chuột tộc đạo tử tổ xây Không Giang Minh cùng với độc lai độc vãng viên tộc đạo tử bọn người. Cũng không được còn nhỏ dò xét. Chỉ có điều một đôi so hạ lại xuất hiện một cái nhất buồn cười tồn tại. Đó chính là Ngũ Tổ Minh. Lại nói tiếp, Ngũ Tổ Minh danh tự thực sự bá đạo. Chỉ vì cái kia phù tang nhất mạch Kim Ô Thế Tử tự hiệu yêu địa tiểu Ngũ Tổ. Mới được như vậy cái danh xưng. Bất quá chúng yêu tu đàm luận. Nhưng vẫn là dùng trêu chọc thành phần chiếm đa số. Mà để cho nhất người cảm thấy buồn cười chính là. Cái này đường đường Ngũ Tổ Minh, ngoại trừ cái kia trọng yếu nhất một cái thổ phỉ, một cái yêu du côn, một cái nói làm nhảm, một cái tiểu bá vương cùng một cái kẻ ngu ngũ cái gia hỏa bên ngoài. Bất ngờ liền một cái đồng minh cũng không kéo đến, ngược lại là đại cừu gia kết liễu hai cái, còn chưa nhập yêu đế các, liền bị theo dõi, xong đời, chúng ta tiến vào liền nhận thua đi. Không cùng người đấu khí rồi. Trung thực mưu chút ít cơ duyên mới là đứng đắn. Ô Tang Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Nhìn lướt qua Hồ Tiên Cơ cái kia một phương nhân mã. Đã cơ hồ tuyệt vọng. Đám kia vương bát đản rất lợi hại phải không? Phương Hành thủ sẵn lỗ mũi. Thấy bên kia đang có người hướng chính mình xem ra. Liền hung hăng chừng bọn hắn liếc mắt. Ô Tang Nhi thật sâu thở dài. Nói, thật là đáng sợ, sư tộc cửu đầu tiểu thánh cùng với tử vụ hồ đạo tử đều gia nhập cái này Tiên Tử Minh. Tăng thêm Tiên Cơ tỷ tỷ, bọn hắn, chí ít có ba vị cao thủ nhất lưu A, đều là không dễ chọc. Sư tộc cửu đầu tiểu thánh ít có lộ diện, nhưng truyền thuyết hắn 3 năm trước đây, đã từng hướng lạc nhật đại mạc lịch luyện, gặp trục yêu minh một đám cao thủ. Một người liền chém giết đối phương 10 tên kim đan. Hơn nữa là tại đối phương đồng thời ra tay vây công tình huống của hắn, hạ vị kia Tử Vụ Hồ đạo tử chính là một đuôi trăm năm khó gặp kim lý tu. Luyện thành tinh, hôm nay cũng chỉ là kim đan 6 chuyển tu vi, nhưng đã từng cùng một vị kim đan đại thừa cảnh trưởng lão luận đạo. Kết quả đã bình ổn cục xong việc. Về phần tiên cơ tỷ tỷ nàng, người khác đều nói nàng tu luyện ba đạo thần thuật, uy lực vô cùng. Thật sự, nói đến đây lúc, Ô Tang Nhi rồi nói không được nữa. Hai đầu lông mày rất sâu xa, thần sắc lo lắng. Liền như căn bá theo như lời. Ở kiếp này tiểu bối, đều có đại khí vận tới người. Thật không có mấy cái dễ trêu. Chính là đại kim ô cũng nhịn không được nữa ngẩng đầu lên. Nhìn xem Phương Hành nói. Có biện pháp chưa? Gan lớn như nó cũng có chút bận tâm rồi. Hồ Tiên Cơ mời chào đến bên người chư yêu mạch cao thủ. Cũng không phải là nói cái gì dùng tu vi luận cao thấp. Mà là dù là tại kim đan cảnh giới. Cũng là lấy một địch 10 tồn tại. Dù sao đều là tất cả yêu mạch toàn lực bồi dưỡng được đến đạo tử cấp nhân vật. Nghe nói 4 năm trước Nam Chiêm huyền vực trời giáng. Yêu tộc đã từng phái người lẫn vào huyền vực. Mưu chiếm không ít cơ duyên. Trong đó hơn phân nửa, liền đều dùng tại trên người bọn họ. Huống chi, ngoại trừ tiên tử Minh bên ngoài, còn có một cái Thương Lan Hải Long tử muốn cùng bọn họ phân cái cao thấp. Nó cùng Phương Hành cũng không phải phàm tục thế hệ. Một versus một phân cao thấp, cùng ai cũng dám đấu một hồi. Nhưng đối phương thế đại, liền có chút phiền phức. Phương Hành ngược lại là một bộ không sao cả bộ dạng. Quét người chung quanh liếc mắt, nói, đồ đần nhiều hơn nữa cũng là đồ đần. Chúng ta là tinh anh. Tinh anh, cái này yêu địa tiểu ngũ tổ có chút kinh ngạc. Đại kim ô khinh bỉ xem xét tiểu bằng vương liếc mắt. Tiểu bằng vương khinh thường nhìn Ô Nhất Điển liếc mắt. Ô Nhất Điển tắc thì lại là một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng. Lôi kéo Ô Tang Nhi tay áo nói, bọn hắn xem thường ta. Ô Tang Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xoa thoáng một phát đầu của hắn. Nói, ngươi tranh điểm khí, lại khóc, ta thậm chí nghĩ nói ngươi hai câu. Trong lúc nhất thời, chàng lúc buồn bã, ngũ tổ trong liên minh 4 cái tiểu tổ đều có chút ít trong nội tâm tâm thần bất định. Ngược lại là Phương Hành tâm đại, một bộ không có tim không có phổi thoải mái bộ dáng. Đào lấy lỗ mũi hướng chung quanh tùy tiện dò xét. Trong đám người, ngược lại thấy được đám kia thần châu đến sứ giả. Cũng xếp hạng quảng trường phía trước. Cùng Long Tử bọn người đặt song song. Phương Hành nhớ tới trước Lương Tử. Liền tựa như khiêu khích nhìn sang. Vừa mới cái kia nhóm người ở bên trong bệnh trạng cậu ấm thôi Thiểu Đình cũng hướng hắn xem đi qua. Phương Hành liền trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá ra ngoài ý định chính là, thằng này vậy mà không quay đầu lại, ngược lại rất chột dạ rủ xuống đầu. Cái này nhất thời bảo Phương Hành cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nghĩ thầm chẳng lẽ là mình vận khí con rùa phát tác, đem cái thằng kia trấn trụ. Buồn bực lúc, đã thấy đám người kia ở bên trong. Một cái áo đỏ nữ tử vừa quay đầu đến, khăn gấm buộc phát, bộ dáng xinh đẹp. Hướng về phía chính mình tự nhiên cười nói. Rồi sau đó chỉ yêu tháp. Đôi môi mềm mại khẽ nhúc nhích. Phương Hành nhìn ra đó là. Bên trong thấy. Ba chữ. Liền cũng hướng về phía đối phương nhe răng nhếch miệng cười. Còn nhíu lông mày ném cái mị nhãn. Nữ tử áo đỏ nhất thời che miệng mà cười. Lại xoay người qua đi. Trưởng thành quá tuấn cũng rất buồn rầu a, đến chỗ nào đều có xinh đẹp nữ nhân thông đồng. Phương Hành thở dài, cảm thấy thật sâu buồn rầu. Đọc truyện ở tôi, nét, mơ hồ trong đó, hắn vẫn cảm thấy cái kia nữ tử áo đỏ khí tức trên thân có chút quen thuộc. Suy nghĩ sau nửa ngày, mới bỗng nhiên ý thức được, cái này nữ người khí tức trên thân vừa chính vừa tà. Ngược lại có điểm giống chính mình ban đầu ở Nam Cương thấy qua quỷ tu khí tức. Yêu tế qua đi, chúng ta 10 người liền cùng lúc mở ra yêu tháp cấm chế. Đến lúc đó yêu tháp sẽ gặp phá toái hư không? Hiển hóa U Minh thông đạo. Này thông đạo bên trong có cạo xương quái phong. Phá kiếp sau cơ, bằng bọn ngươi tu vi nhục thân. Còn chưa đủ chống cự U Minh quái phong. Đều cần trốn thân đặc chế pháp chu bên trong. Độ nhập yêu đế các trong. Tùy duyên truyền tống. Một thuyền một chỗ. Xuôi theo tự mà vào. Chi bằng quý trọng cơ hội tốt. Lúc này, yêu đình tiền phương tề án trước. Đã có một vị yêu đình đại trưởng lão trầm giọng quát chói tai. Dặn dò. Đối với cái này sự kiện. Chúng tiểu bối lén lút đều đã bị trưởng bối khuyên bảo qua. Nhưng mắt thấy thông đạo mở ra sắp tới. Hay vẫn là sắc mặt rùng mình. Bài vị tại phía trước mấy người. Đều đã chuẩn bị tiến vào đặc chế pháp chu. Độ nhập yêu đế các. Phương Hành bọn người bởi vì Phương Hành ngủ quên mất rồi. Lại xếp hạng mặt sau cùng. Ngược lại là không cần lo lắng. Lười biếng chờ. Bọn hắn ngược lại là rộng rãi. Chỉ chiếm nhất pháp thuyền là được. Bực này đặc chế pháp chu. Tối đa có thể dung nạp 10 người. Bất quá 10 người liền lộ ra rất dồn lại. Như phía trước có thân phận thần châu minh sứ giả chính là trục yêu minh 4 vị tiểu tổ ngồi một chiếc. Cái kia 3 vị thần châu đệ tử ngồi một chiếc. Mà Thương Lan Hải một phương cửu tử minh nhưng lại ngao bại cùng Thái Thạch nhà tiểu tổ ngồi một chiếc. Còn lại minh trong 7-8 người ngồi một chiếc. Bá đạo nhất chính là viên tộc đạo tử. Hắn độc lai độc vãng. Bối một đầu hơn trượng trưởng thành thủy hỏa đại côn. Chính mình thành một minh. Độc ngồi một chiếc. Ngũ tổ minh tắc thì cũng không uổng phí sự tình. 5 người ngồi chung một chiếc cũng được. Ha ha. Thương Hoa Thế Huynh. Nhiều ngày không thấy. Người cách Hắc Uyên nhà tù. Như thế không đến cùng chúng ta gặp mặt một lần. Chính chờ đợi lúc. Lại chợt nghe có một tiếng lạnh chào thanh âm. Phương Hành ngẩng đầu dò xét. Bất ngờ nhìn thấy một đám nam nữ đi tới. Đương nhiên đó là dùng hồ tiên cơ làm giữa tâm tiên tử minh yêu tu. Các nàng vốn vị trí có chút gần phía trước. Hôm nay lại mang lấy pháp chu đã đi tới. Hồ tiên cơ đi ở phía trước. Khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn cũng không nhìn Phương Hành liếc mắt. Nói chuyện nhưng lại đi theo bên người nàng mấy cái yêu tu. Xem bọn hắn quần áo cũng không phải là cổ yêu tám mạch tộc nhân. Bất quá trên người tu vi đều không yếu. Xác nhận tiểu tộc xuất thân tuấn tú tài giỏi. Là mấy người các ngươi. Đại Kim Ô thấy được cái này mấy người. Nhưng lại thần sắc biến đổi. Có chút căm tức. Hồ tiên cơ bên người. Một cái khí độ bất phàm thanh y công tử mỉm cười nói. Thương Hoa Thế Huynh. Đáng tiếc. Ngươi ra tù về sau. Vì huynh mấy cái chưa tới kịp đi cùng ngươi nâng cốc tâm tình. Lúc này đây tiến vào yêu đế các. Lại muốn tới trước một phen long tranh hổ đấu rồi. Đại Kim Ô thần sắc càng là ảo não. Ánh mắt bất thiện. Nói. Đáp lên Thanh Khâu Sơn quan hệ. Các ngươi bổn sự cũng xem là tốt rồi. Cái kia thanh y công tử lại cười nói. Gặp may có hồ tiên tử hậu yêu. Có hiệu khuyển mã tới làm mà thôi. Đại Kim Ô ánh mắt càng là âm trầm xuống. Ngừng lại một chút, mới nói, ha ha, ta vừa ra tới, đã thấy mặt, ta liền không với các ngươi rong dài. Chúng ta quen biết thời gian không ngắn, mỗi ngày uống rượu ăn thịt, lúc trước ngươi làm sao lại hung ác có quyết tâm ra bán ta. Hắc hắc, tốt xấu nói cho ta biết Hắc Mộc Lĩnh cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Cũng tốt bảo Đại Kim gia ta biết rõ chính mình giá trị bao nhiêu tiền. Phương Hành nghe đến nơi này, dĩ nhiên hiểu rõ ra, dùng thanh y công tử cầm đầu mấy người người, nhưng lại Đại Kim Ô trước tại yêu tộc, hảo hữu, bất quá khi sơ cũng tại Hắc Mộc Lĩnh xui khiến xuống dưới bán rẻ Đại Kim Ô, vốn đã từng nghĩ đến muốn đi báo thù. Bất quá thoát đi Hắc Uyên nhà tù về sau, vốn là tại căn bá chỗ đó tu hành. Lại theo sát lấy vượt qua cái này yêu đế các cái này việc sự tình. Nhưng vẫn không cơ hội lấy lại danh dự. Ngược lại là thật không ngờ. Bọn này bán rẻ đại kim ô gia hỏa lại chẳng biết lúc nào cùng Hồ Tiên Cơ đi đến một khối đi. Mà lúc này đại kim ô thực sự ánh mắt âm lạnh. Ngoài miệng cười hì hì. Trong nội tâm nổi giận. Bán rẻ chính mình còn không tính. Lại vẫn đến làm mặt vẩy nhổ chính mình. Cái này có chút lừa gạt quả nha thái thậm rồi. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp. 007 nói không sai. Nhổ cao chiều sắp đã đến. Lão quỷ vẻ mặt vô sỉ sớm hướng mọi người cầu phiếu rồi. Cách chương.